Phật tử của chúng mình sẽ đi theo sự hướng dẫn của Trúc Mai để ra ngoài cổng để mình cùng thỉnh thầy Pháp Hòa. Trời, dạ bây giờ con xin phép tất cả cho chúng ta giữa này luôn đi. Quay phim. Cho nên thì cái một đoạn dạng này cũng rất là đẹp rồi. Bây giờ chúng ta hãy chín cho thầy dạ. Sau thầy Pháp thế nào đạo tràng mình

to educate us to live a better way. You don't have to be a Buddhist in order to learn and practice Buddhism. Because Buddhism is the way to live, make us live better. We all have the way, but maybe our way never bring any happiness for ourselves and for others. So you learn Buddhism to make your way more bright, more light, and more meaningful. Let's say we speak every day, we talk every day, but maybe the way we talk only make people hurt by the way we talk. Now you learn some Buddhist practice, loving speech. You add Buddhism in your language, in the way you talk. Now, the way you talk better. What is Ajita Phật mean in Buddhism? Ajita Phật means the unlimited light, the unlimited work, and the unlimited merit. Once you see things right, you put your hand into it. What makes you see it light, right? The light of understanding. So Ajita Phật means understanding, working, and benefits. So when I see you, or we all see each other, meet each other, we join our palms and we bow and we greeting to each other. That means I am wishing you always live with the light. That means always live with your understanding, your good work, and your benefits. That is the meaning of Ajita Phật. So if you see someone in a very worse situation, you can send them your prayer every day by your own words. Example, when you see someone sick, silently you say, I wish everyone can understand life is impermanent, so they can stop their arguments and live with the harmony as much as they can. That's your prayer. When you see someone cut the flower to arrange, you can make a prayer. I wish everybody can live beautifully like a flower. When you see someone open the door, you can make a prayer. I wish everybody can open their hearts and receive and come into each other. This is not my way to make up, but the Buddha taught. You want to live at the Buddhist way, only three things you can do and you can live forever. Clear your thoughts. Do good, avoid bad. And that's all the teachings of the Buddha. Not to do bad things, try to do good things, calm your mind. Once your mind is calm, you will see clearly things you should do and things you should not do. No matter what is their belief, but with your generous heart, you just say, Ajita Phật. Because Ajita Phật means good understanding, good work, good benefits. Does that answer you? Kính thưa Thầy, con xin hỏi là thời gian đọc kinh của con không có thời gian nhất định, con không biết là có sao không? Nếu thời gian vừa qua mình tụng kinh không nhất định và mình cũng chẳng sao thì nó là không sao hết. Chưa có sao và cũng sẽ không có sao. Phật Pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như này là như gì? Như thế mà tu. Cơ linh của con ở Việt Nam thích đi gọi hồn và gửi cho con nghe là có hai ba cụ ông mất từ bao nhiêu đời về nói chuyện, biết cả con là ai nữa. Con muốn hỏi thầy tại sao mất lâu thế mà chưa siêu thoát. Con cũng có thể cúng cho tất cả linh hồn đó và cả những linh hồn con không biết, làm như vậy họ có siêu thoát không? Những người là Phật tử có pháp danh thì sau khi mất vãng sanh Tây Phương, còn những người công giáo hoặc công giáo khác thì linh hồn đó đi về đâu hay cứ quanh quẩn ở cõi này? Và trước hết mình giải quyết chuyện linh hồn. Mình nói có một cái hay là mình chưa bao giờ chết mà cứ nói chuyện chết. Thưa đại chúng, cái chuyện gọi hồn á, mình phải suy nghĩ lại, hồn ở đâu mà gọi, mà mình đủ năng lực mình gọi không? Ông xã đây nè, ổng ở trong phòng mình gọi cũng muốn chết. Ổng đi làm về có mấy cái chén mà gọi ổng hoài ổng không rửa. Mà vậy ở là ông xã mình đó, mà có mấy cái chén mà mình gọi ổng từ sáng tới trưa ổng không rửa. Mà bây giờ linh hồn ở đâu mà gọi tiếng cho nó về liền? Em không biết cái vụ này. Còn cái người mà chết không siêu, cái trường hợp này là trường hợp của những người người ta còn dính mắc. Cho nên cái chuyện gọi hồn mình cất đi, mình không nói, tại vì mình không có chắc và cũng không có bảo đảm. Cái quan trọng là cái người mất có thể họ chưa đi. Lý do họ chưa đi là họ còn nhiều cái bám níu vào tiền của, vật chất, con cái, gia đình. Cho nên họ có thể chưa đi. Bây giờ mình muốn giúp cho họ thì mình phải tụng kinh. Mà tụng kinh niệm Phật á, không có nghĩa là mình tụng mà họ siêu, mà mình tụng là để mình dùng cái lời pháp của Phật để khai thị cho cái vong, để cho người ta khai mở mà người ta đi. Có một ví dụ như bây giờ có hai người tới đây gây lộn, mình đuổi họ đi bằng cái quyền lực của mình là kêu cảnh sát, hay là mình chủ nhà mình đuổi được họ sẽ đi, nhưng tâm họ chưa dài, họ đi ra khỏi khu vực này họ sẽ kiếm nhau họ gây tiếp. Trừ khi nào mình lấy lòng từ bi mình hóa giải cái hận thù giữa hai bên, họ im lặng họ ra đi và họ hóa giải. Cũng như thế, một con ma nó nhập vô người này, nó nhập vô người kia, ví dụ vậy đó. Nếu có không cần buồn ngãi gì hết, chúng ta hãy niệm Phật tụng kinh, đem vô số lời lẽ khuyên dạy họ để họ khai mở, họ chấp nhận, họ buông xả ái luyến thì họ đi. Còn mình dùng bùa, dùng phép, dùng thuốc gì đó để mình bắt họ, mình trói họ, mình nhốt họ thì họ không thể đi. Họ còn mang thêm hận thù bi họ chưa giải. Cho nên làm sao họ giải tỏa được cái tâm tư đó thì tự làm họ siêu. Vậy thì mình tụng kinh không phải là người đó siêu, mà mình tụng để mình lấy cái lời kinh khai mở. Thí dụ có bạn nói ví dụ như tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng nói có một con quỷ có những địa ngục tên là Thiết Sàng, có những địa ngục tên là Thiết Sa, có những địa ngục tên là Thiết Y. Nhớ không? Bây giờ người ta còn bám víu, ngủ trên giường rộng lớn đẹp, mắc tiền, xe mắc tiền, cái gì cũng mắc tiền, mà chưa pay off thì chưa phải là của mình. Cho nên ngủ trên giường đẹp mà nhiều tiền quá mà trả không có, mà tháng này không có job thì đó là thiết sàng, giường sắt. Cái áo mua hàng ngàn mình mặc mà áo đó mặc xong rồi không có tiền trả là thiếu kia. Cho nên khi mà người đã hiểu ra được, thôi miễn có mặt lành lặn là được rồi. Mình hãy lấy cái gì mà vừa với tầm tay của mình, cởi mở cái hộp khỏe. Đâu phải mình không thể nào nói lấy cáo đem trả lại, tôi bắt là phải trả. Không bao giờ họ làm được, trừ khi nào tâm tư họ hiểu rồi họ mở. Cái trường hợp là như vậy. Còn cái trường hợp thứ hai là Phật tử quy y, đừng có hiểu lầm quy y rồi thì được vãng sanh cực lạc. Đừng có hiểu lầm như vậy. Nếu mình nói như vậy rồi những người không quy y như câu hỏi, hoặc là người không phải đạo Phật, thì họ không được vãng sanh cực lạc sao? Vậy thì quy y để làm gì? Quy y để mình chính thức mình biết mình là Phật tử, biết mình là Phật tử để mình sống theo cái tinh thần của Phật tử. Cái quan trọng là cái đó. Cái quan trọng là mình biết mình là Phật tử để mình sống đúng cái tinh thần của Phật tử để mình giải thoát. Chứ không phải thí dụ thôi, một người quy y rồi mà mở miệng ra vẫn chửi thề, vẫn nói bậy là chánh ngữ không có. Phật tử quy y rồi mà vẫn phạm vào quan hệ tình cảm với gia đình người này, phá hoại gia đình người kia là giới thứ ba. Phải không? Phật tử quy rồi mà vẫn gian tham trộm cắp, lấy lớn thì không mà chà đồ nhôm thì nhiều, chà đồ nhôm là chôn đồ nhà thì không có được. Cho nên quy y để làm gì? Để cái tâm thức của mình tiếp nhận và biết rằng mình là Phật tử. Mà là Phật tử thì phải sống cho nó có cái chất của Phật. Rồi biết mình là Phật tử, sống bằng cái chất Phật thì mỗi ngày một chút, tức là mình tăng trưởng cái chất Phật của mình đó. Và mình chỉnh đốn lại. Chỉnh, muốn chỉnh là phải đốn. Ta kêu chỉnh đốn mà. Mình ngày xưa nóng quá, giờ chỉnh xuống cho nó nhẹ nhàng chút. Mình ngang tàn quá, chặt bớt mấy cái ngang tàn cho cái cây của mình nó gọn lại. Cho nên hễ cái nào mà nó bung xoe là phải chặt cho nó gọn. Cái nào mà nó cao độ phải chỉnh cho nó vừa, gọi là chỉnh đốn. Như thế không phải quy y là mình vãng sanh nếu mình không tu. Cho nên cũng giống như nhiều Phật tử nói ăn chay là về cõi Phật chưa chắc. Ta ăn lon ta cũng về được như thường. Chắc gì mình ăn chay mà được. Cho nên và hơn nữa đó, và xin thưa cái này một chút nữa, quan trọng là cái tâm hàng ngày mình hướng về đâu. Thí dụ mình là Phật tử rồi thì mình hướng về đâu? Hướng Phật. Mà hướng Phật, mình thường xuyên hướng Phật thì mai mốt mình có sắp mất, mình tâm mình hướng Phật. Cho nên hàng ngày mình hướng Phật rồi, cho nên lúc mình sắp mất là ban hộ niệm ta tới, ta đẩy thêm để cho mình thêm cái hướng, rõ cái hướng. Chứ còn bây giờ hàng ngày mình không hướng Phật, mình hướng chỗ khác mà tới người ta đưa mình toàn là bản đồ đi Tây Phương, mình nói tôi đâu biết đường này, tôi không có set up cái này vô cái máy GPS của tôi. Và bây giờ mình phải set up sẵn cái địa chỉ đó, là mai mốt ta bấm hôn cho nó chỉ hồn thôi. Nếu mà không hôn là ta bấm, ta nói previous address. Địa chỉ trước kia mình đã từng đi, ta nó đi liền cái gì. Mình không xếp địa chỉ đó mà mai mốt mà ai tới tụng cho mình, I don't know this man. Không đi được. Cho nên đừng có lập. Phật tử quy y Phật pháp tăng rồi, hàng ngày tâm không hướng Phật cũng không đi đâu được hết. Cho nên cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Rồi thì bây giờ mình mới nói cực khổ cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, con dông vô chùa. Cho nên quá trời hình trong chùa luôn. Rồi, thôi hết rồi. Thôi vậy chắc cũng đủ ha, để đại chúng ngồi lâu tăng kể chiếu trợ. Ngồi lâu tê cảnh khó chịu. Rồi, Di Đà Phật, con một lần nữa, con xin biết ơn Thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng con trong chiều hôm nay. Và cũng biết ơn đại chúng đã không quản ngại một ngày làm việc mệt nhọc,

rất vui trong cái tình đạo pháp với nhau. Thì con cũng không có gì hơn là y giáo lộng hành và con xin hát bài cũng nghe. Hát bài gì ha? Muốn nghe bài gì? Gì muốn nghe gì? Làm mẹ hả? Cho xin phép con đứng đi cho dễ. Công mẹ sanh con Di Bằng năm biển, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến sánh được với lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đã con chồi lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng cô mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã đến bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tả. Vui vì con mình nay đã sớm sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng con nghe lời ru em mà mẹ đã ru chân con trẻ trên vạn néo sông Hầu. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng, mắt kia chỉ dịu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui man mát. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm cánh chày mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày bông xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi những bông sen kia vẫn giữ ánh hồng hơn hết. Vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. đại chúng nghe bài thứ hai là Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Lòng